Chương 978, ban đêm mị ảnh. Canh bốn Dương xoay người, nhìn về phía một bên cây cối khu rừng rậm rạp phương hướng, phát hiện thứ gì đều không có, bất quá vừa mới nó xác thực nghe được động tĩnh, cảm giác của mình là rất bén nhạy, có rất ít sai lầm thời điểm, vừa mới xác thực cảm giác được, giống như có đồ vật gì đang giám thị bọn hắn, nhìn thấy Dương chậm chạp không có lên xe, mắt mở miệng hỏi. A Dương ngươi thế nào làm sao còn không lên xe a không có gì. Đi thôi nghe được mát, Dương lại liếc mắt nhìn cái hướng kia sau đó mới xoay đầu lại nói ra, sau đó mình cũng lên xe, sau đó giỏi tiểu thư liền phát động xe, hướng phía bổ kẹ mẩn trung tâm phương hướng đi, trong rừng rậm cái này bổ kẹ mẩn trung tâm cũng không có những thành thị kia bên trong lớn như vậy, chỉ là đơn giản hai tầng thức phòng ở, dù sao nơi này chỉ là đã cho đường lữ hành huấn luyện ra nhóm nghỉ ngơi địa phương mà thôi. Mà tất cả mọi người không có phát hiện chính là, tại mọi người rời đi về sau, một bóng người từ rừng cây chỗ bóng tối đi ra, ánh mắt lỏ cổn tại phía trước rời đi trên xe, trong mắt giống như suy tư điều gì, sau đó nhảy dựng lên, lại lần nữa hóa thành một đạo thật nhanh lưu quang rời đi hiện trường. Cái này thần bí cái bóng xuất hiện, cũng nói lấy, Dương lúc trước cảm ứng cũng không có sai. Về tới bổ kẹ mẩn trung tâm về sau, rồi tiểu thư liền ăn bài, may tỏ chịp đến trong phòng bệnh nghỉ ngơi, may tại trong phòng bệnh buổi tiếp tỏ chịp. Rồi tiểu thư thì là lập tức mang theo ấm nước đi ra bổ kẹ mẩn trung tâm, tìm một cái thổ địa thích hợp địa phương, dùng cái xẻng nhỏ đào mở một cái lỗ hổng, sau đó đem mát cho bẹ trả bẹ gì bỏ vào, trước vẩy lên nước, lại đem bùn đất một lần nữa bao trùm trở về, sau đó lại tại trên bùn đất một lần nữa rội lên nước. Kỳ thật chân chính có tác dụng chỉ là trái cây nội hạch mà thôi, bất quá ở cái thế giới này, trồng trọt cây ăn quả một nửa là liên quan trái cây cùng một chỗ đi xuống, bởi vì trái cây thịt quả bản thân là mang theo rất cao dinh dưỡng, thịt quả dưới đất lâu liền sẽ tự động hủ hóa, dinh dưỡng sẽ toàn bộ rót vào nội hạch bên trong, đồng thời thịt quả trứng nở biến mất về sau, nội hạch cũng sẽ bắt đầu sinh trưởng, có thịt quả dinh dưỡng chèo chống trái cây bản thân trưởng thành tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Tốt, như thế là có thể, tin tưởng không lâu sau đó, nhất định có thể mọc ra không sai trái cây đem trái cây loại tốt về sau, giỏi tiểu thư cao hứng nói. Mà Dương mấy người cũng đều quyết định lưu trong rừng rậm vượt qua một đêm, giỏi tiểu thư rất nhiệt tình tự mình xuống bếp làm phong phú bữa tối chào hỏi mọi người, đã ăn xong bữa tối về sau, liền riêng phần mình ở chính giữa trong lòng đi dạo lấy, mà giỏi tiểu thư thì là đến bên trong phòng của mình đi phân tích gần đây rừng rậm tài liệu. Rất nhanh liền đêm xuống. Tất cả mọi người các từ trở lại gian phòng đi nghỉ ngơi, trời tối người yên thời điểm, tất cả mọi người lâm vào thật sâu ngủ say, may hầu ở tỏ chịp bên người liền ngủ ở phòng bệnh, nhưng là không có người phát hiện lúc này, trong rừng rậm một đạo thân ảnh quỷ mị xuyên thẳng qua tại rừng cây ở giữa mắt thường gần như không thể bắt, chỉ là một lát thời gian liền đi tới bộ kẹ mẩn trung tâm trước đó. Rơi xuống đất đồng thời ngẩng đầu nhìn bộ kẹ mẩn trung tâm lầu 2. Lúc này toàn bộ bổ kẹ mẩn trung tâm cơ hồ đều đã một vùng tăm tối, chỉ còn lại có lầu 2 một cái phòng đèn đuốc vẫn sáng, cái kia là giỏi tiểu thư gian phòng, bởi vì gần nhất trong rừng cây ăn quả bị nụ dư liệp đại lượng ngắt lấy, cho nên nàng đã điều tra về sau, còn muốn phân tích một chút trong rừng rậm hiện tại tình huống cho nên đã trễ thế như vậy còn không có nghỉ ngơi. Cho thấy bóng đen đột nhiên nhảy lên, mặt đất nhấc lên một trận yếu ớt ba động, thần bí thân ảnh trực tiếp nhảy lên lầu 2 độ cao. Mà trong phòng ngủ Dương đột nhiên mở mắt, sau đó ngồi dậy, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ phát hiện bên ngoài tối sầm cái gì cũng không nhìn thấy. Dương thấy thế không khỏi cau lại lông mày, đúng lúc này may một đạo tiếng thét chói tai truyền đến, đây là may thanh âm, Dương nghe tiếng không khỏi giật mình, vội vàng vén chăn lên nhảy xuống giường, còn bên cạnh mặt khác một cái giường mát cũng bị đánh thức, còn không có tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện Dương đã mở cửa đi ra ngoài. Vừa ra cửa, bên cạnh môn cũng mở ra, sạp gì nạ mặc đồ ngủ từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Dương về sau liền vội vàng hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi không biết đi qua nhìn một chút Dương nghe tiếng không có nhiều lời. Sạp gì nạ nghe tiếng cũng là lập tức đi theo. Lúc này Matt mới chậm rãi đi theo ra ngoài, thuận thanh âm phương hướng chạy tới. Phía trước cách đó không xa trong hành lang một đạo ánh đèn chiếu bắn ra. Đó là giỏi tiểu thư gian phòng bất quá lúc trước cửa phòng liền đã giam giữ. Dương thấy thế lập tức cùng sạp gì nạ cùng một chỗ chạy tới, đi tới cổng. May đi tới cổng lần đầu tiên nhìn thấy, lúc này trong phòng, không có giỏi tiểu thư thân ảnh, mà may thì là ngã xuống giỏi tiểu thư trong phòng mặt, cũng không biết có phải hay không là đã hôn mê. Sạp Dĩ Nạ thấy thế lập tức chạy tới May bên người đưa nàng đỡ đến trong ngực của mình. Kêu vài tiếng May đều không có phản ứng. Dương thì là đi vào phòng bên trong, nhìn một chút May, hô hấp đều đặn hẳn không có thụ thương mới đúng. Sau đó mới bắt đầu dò xét địa phương khác. Tỷ tỷ tỷ tỷ ngươi thế nào a? Dương Sạp Dĩ Nạ tỷ tỷ tỷ của ta nàng thế nào lúc này mát cũng tới. Nhìn xem tại Sạp Dĩ Nạ trong ngực May lập tức cuống quýt chạy tới. Nhìn May không có phản ứng vội vàng hướng lấy hai người hỏi. Dương nghe tiếng đánh giá bốn phía không nói gì, mắt thấy thế còn muốn mở miệng, Sạp Dĩ Nạ lại là đối mắt ra hiệu một cái để mắt không cần nói. Lúc này Dương đi tới giỏi tiểu thư máy vi tính phía trước, nhìn xem điện não tài liệu bên trong, phát hiện lúc này trên máy vi tính, đưa vào tư liệu chỉ thâu nhập một nửa, mà lại vẫn chưa đóng cửa rơi, xem ra giống là bởi vì nguyên nhân gì mà nửa đường đánh gãy. Vấn đề là đến cùng là nguyên nhân gì, lúc này Dương chú ý tới máy vi tính bàn phím, màu đen trên bàn phím đi mặt, tựa hồ bám vào lấy một chút màu xanh trắng bột phấn. Dương lấy tay dính lên một chút bột phấn bỏ vào trước mũi mặt, vừa mới vừa nghe liền đem tay lấy ra, lông mày hơi nhíu lại, sau đó xoay đầu lại nhìn xem hai người nói. May nàng không có việc gì chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi, nơi này có sử dụng tới sờ lịp áo đờ vết tích, hẳn là cái gì từ cửa sổ tiến đến. Sử dụng sở lịp áo đỡ đi bất quá có thể khẳng định là, mục tiêu không phải May mà là giỏi tiểu thư đúng á giỏi tiểu thư làm sao không thấy nghe được Dương, mắt cũng là kịp phản ứng, đây là giỏi tiểu thư gian phòng, từ đầu đến cuối lại đều chưa từng gặp qua giỏi tiểu thư, quan sát một chút bốn phía cũng đều không có phát hiện tình huống. Dương thấy thế nói ra, muốn biết lời nói rất đơn giản, đem May làm tỉnh lại là có thể.